Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 07, lâu xem thừa kế. Tẩy tâm đình bên trong cái này đường đạo pháp khóa thẳng giảng một ngày. Đến mặt trời lặn xuống phía tây lúc, Giang Đằng Hạc mới khó khăn lắm dừng lại. Rất nhiều nội dung là lúc này Triệu Nhiên không thể nào hiểu được. Nhất là chạm đến luyện khí trở lên cảnh giới đồ vật. Đối với hắn cái này vẫn còn luyện tinh một quan tiểu đạo sĩ tới nói như là thiên thư đồng dạng tối. Nghĩa, cũng may Triệu Nhiên chỉ nhớ từ trước đến nay cực dai. Mặc dù nghe không hiểu, lại không trở ngại đem nhớ kỹ trong lòng. Chờ sau này cảnh giới đến lại đi nghiên cứu, cũng là không đến mức rơi xuống quá nhiều. Giang Đằng Hạc dừng lại ước chừng một nén nhang công phu. Về sau bỗng nhiên thở dài, nói, vi sư vào luyện sư cảnh, dựa theo Hoa Vân quán quy củ, không thể lại trốn tránh. Phía sau núi đã mới xây một tòa trưởng lão lâu, vi sư ngày mai liền muốn rời vào phía sau núi. Sư huynh đệ bốn cái vội vàng cùng kêu lên hát chúc, cùng hạ lão sư vinh đăng trưởng lão chi vị. Giang Đằng Hạc nói, mỗi tháng mùng 8, vi sư cũng sẽ ở kinh đường bên trong truyền thụ đạo pháp. Chỉ là nghe nhiều người, liền không thể giống như hôm nay như vậy dạy bảo ngươi yêu yêu tiểu thuyết đổi mới tối nhanh nhóm. Đương nhiên, các ngươi nếu là có nghi vấn gì, có thể đến phía sau núi tìm kiếm vi sư, bất quá muốn nắm giữ hỏa hầu, miễn cho người bên ngoài nói ta bất công. Thăng làm trưởng lão về sau, trên thực tế tương đương vào Hoa Vân quán tầng cao nhất. Dựa theo quy củ là không thể khuynh hướng nào đó phái nhất là xuất thân lưu phái. Ngoặc kép, chí chân, sau này ta lâu xem một mạch, liền do ngươi đến đảm đương truyền công pháp sư. Ngày bình thường cũng nên ra ngoài đi vòng một chút, nếu là có căn cốt tư chất đều tốt hạt giống tốt. Liền nhận lấy đến. Cũng để cho ta lâu xem một mạch truyền thừa không dứt. Gây nên xuyên, gây nên thanh, gây nên nhưng, ba người các ngươi sau này phải nhiều hơn giúp đỡ đại sư huynh. Ta lâu xem một mạch nhân khẩu không vượng, nhớ lấy bão đoàn mới tốt sưởi ấm đạo lý. Vâng, lão sư yên tâm, Giang Đằng Hạc chuyển hướng Triệu Nhiên nói, ngươi đã nhập môn hạ của ta. Từ đây chính là Hoa Vân quán đệ tử chính thức, không cần phải lại thụ hàng năm một tháng nhập quán học đạo chế ước. Sau này có thể rời vào trong quán tu hành, nhưng tu đạo không chỉ có là công pháp, tâm tính cũng là cực trọng yếu. Ta cẩn thận giải qua ngươi một năm này kinh lịch, hiệp trợ Khánh Vân quán phá án, quan tâm quân sơn bách tính khó khăn, cứu trợ Giang Du thụ tai nạn dân. Dựa theo tu hành lệ cũ, như thế tập trung tinh thần đắm chìm trong tục vụ bên trong. Trên tu hành vốn nên là khó khăn trùng điệp, nhưng ngươi lại pháp lực gần như viên mãn. Gây nên nhưng, ngươi nói là cái gì? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, dứt khoát thẳng thắn một nửa. Lão sư, đệ tử nguyên bản là nông gia tử, sinh kế khốn khổ, áo cơm không, về sau tìm được cơ duyên. Vào Cốc Dương huyện Vô Cực Viện, đệ tử từ hỏa công cư sĩ làm lên, thụ điệp nhập đạo, sau đó là kinh đường tĩnh chủ, rời phương đường phương chủ, lại hướng quân sơn xây miếu, cùng thế tục liên quan rất nhiều, đã thấy nhiều bách tính khó khăn, duyệt qua thói đời nóng lạnh, là lấy đệ tử đối tục vụ rất là đầy bụng, luôn luôn nghĩ hết mình chi lực. Là cái này mới thổ địa bách tính làm một ít hiện thực. Thật sự là ném không hạ, bỏ không ra, nhắc tới cũng kỳ, đệ tử mỗi làm thành một sự kiện, liền cảm giác trong lòng thanh minh một phần, tại đạo pháp lĩnh ngộ liền nhiều một phần, lúc tu luyện tiến độ liền nhanh một phần. Lão sư, đệ tử có đôi khi cũng đang nghĩ, có lẽ ta chi đạo chính là thế gian chi đạo, tục vụ chi đạo. Nhất định là không học được ba vị sư huynh tiêu dao không bụi. Tiên phong đạo cốt, Giang Đằng Hạc cười một tiếng, nói, mọi người có mọi người duyên phận, mọi người có mọi người đạo tâm, đại đạo ngàn vạn, lại có ai nói là giống như người khác đây này? Ngươi có thể tìm tới chính mình đạo, chỉ bằng vào điểm này, vi sư liền đối với ngươi có nhiều mong đợi. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì xuống dưới, đừng nhìn căn cốt không bằng ngươi ba cái sư huynh, nhưng tương lai thành tựu tuyệt sẽ không so với bọn hắn kém. Triệu Nhiên mặt toát mồ hôi nói, lão sư quá khen rồi. Giang Đằng Hạc nói, vi sư mới vừa nói qua, tu đạo không chỉ tu chính là công pháp, tu càng là đạo tâm. Ngươi đã sinh đạo tâm của mình, liền thuận theo tự nhiên. Bề bộn nhiều việc tục vụ có đôi khi cũng không nhất định là trên tu hành trì hoãn. Có lẽ ngược lại là một loại tích lũy, cho nên ta cũng không bắt buộc ngươi lưu tại Hoa Vân quán bên trong. Thuận chính ngươi đạo tâm, muốn làm sao tu hành liền làm sao tu hành, có khó xử, liền trở về hướng ngươi ba vị sư huynh thỉnh giáo, nếu bọn họ không thể giúp ngươi giải hoặc, liền tới hỏi ta, nếu ta vẫn là không cách nào giải đáp, tự sẽ vì ngươi thê cao nhân. Triệu Nhiên trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên bản còn có một phần lo lắng, sợ trở thành đệ tử chính thức sau chịu lấy Hoa Vân quán quy củ câu thúc. Không đến hoàng quan không được xuất cốc, nếu thật là như thế, hắn công đức lực tu luyện sẽ xuất hiện vấn đề trọng đại. Hôm nay đã được Giang Đằng Hạc cho phép, vậy cái này vấn đề liền không còn là vấn đề. Giang Đằng Hạc lại lấy ra một thanh dài nửa xích kim hoàng ngọc kiếm, phất tay đưa đến Ngụy Chí Chân trước mặt. Chuôi này ngọc kiếm lơ lửng tại Ngụy Chí Chân hướng trên đỉnh đầu, tản ra nhu hòa khí tức, đem Ngụy Chí Chân bao phủ tại kim quang bên trong. Giang Đằng Hạc quát, tế máu. Ngụy Chí Chân vội vươn ra tay trái, đem ngón áp út tiến đến ngọc kiếm trên kiếm phong. Mũi kiếm khẽ run lên, mấy giọt máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, chợt lập tức bị ngọc kiếm hút vào. Một đạo huyết hồng dây tóc trên ngọc kiếm du tẩu một tuần, sau đó chui vào chuôi kiếm bên trong. Ngọc kiếm lập tức trên không trung vẽ nửa cái vòng tròn, bỗng nhiên hướng phía dưới lóe lên, ẩn vào Ngụy Chí Chân cái trán. Chỉ nghe Giang Đằng Hạc nói, Thái Hòa chân nhân hạ giới lúc, từng truyền ta lâu xem sư tổ Lương Kham kinh thư ba quyển. Trong đó, Nhật Nguyệt Hoàng Hoa trên trải qua, cùng Hỗn Nguyên Thánh Kinh, là Lương tổ sư luyện là phi kiếm hai thanh, coi là bảo vật trấn phái. Vừa mới thụ ngươi, chính là Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm. Ngươi phải siêng năng tập luyện, không thể lười biếng, chỉ cần phát huy kiếm này một hai phần mười hiệu dụng, đại luyện sư cảnh dưới liền đủ tự vệ, sau này lâu xem một mạch nếu có làm loạn chi đồ cũng có thể kiếm trảm chi, lấy túc môn quy. Giang Đằng Hạc lần này cử động giống như là đem lâu xem phái giao cho Ngụy Chí Chân trong tay. Nếu là mấy trăm năm trước, cái này tương đương với truyền để chức trưởng môn. Ngụy Chí Chân vội vàng cung cung kính kính hướng Giang Đằng Hạc bái ba bái, miệng nói, cẩn tuân lão sư dạy bảo. Giang Đằng Hạc trầm mặc một lát, hướng Triệu Nhiên nói, Ngọc Hoàng các phát tới phi phù, trưng cầu vi sư ý kiến, nói là tìm được huyền giáp rùa tinh huyết, muốn vì ngươi luyện dược. Triệu Nhiên đại hỉ, lập tức tâm tư vừa trầm chìm, nghĩ nghĩ hỏi, lão sư, không biết phát tới phi phù là vị nào, là Thái Sư Thúc vẫn là Đông Phương Sư Huynh? Giang Đằng Hạc lắc đầu, đã không phải Thái Vân Thâm, cũng không phải Đông Phương Chí Kính. Phi phù là lấy Ngọc Hoàng các đài danh nghĩa phát ra, là công mà không phải tư. Triệu Nhiên ngây ngẩn cả người, cau mày nói, cái này lại kỳ quái. Không biết phi phù bên trong nói cái gì, là có chuyện gì muốn đệ tử đi làm sao? Giang Đằng Hạc nói, ngươi gặp sự tình cũng coi như nhạy bén, biết kỳ hoặc trong đó, đến tột cùng sự tình gì? Phi phù bên trong cũng chưa hề nói, chỉ là hỏi thăm vi sư có được hay không? Ngươi lại trong cốc tu hành một thời gian, đợi vi sư xác minh sau lại nói, ngươi yên tâm chính là, có cái gì khó làm người sự tình, vi sư tự sẽ thay ngươi cản trở. Thực sự không được, Thái lão nhi cùng vi sư coi như có chút thể diện. Đến lúc đó hướng hắn tìm hiểu huyền giáp rùa ẩn hiện chỗ. Hắn Thái Vân Thâm có thể lấy được, vi sư liền lấy ghê gớm. Triệu Nhiên cảm động đến rơi nước mắt, thật sâu ép xuống thân thể, hướng Giang Đằng Hạc xá một cái. Giang Đằng Hạc rời đi Linh Kiếm Các, rời vào Hoa Vân Cốc phía sau núi bên trong, trở thành Hoa Vân Quán hạng 8 trưởng lão. Trong đó cũng không thiếu được một phen động tĩnh cực lớn nghi quỹ. Triệu Nhiên chờ Linh Kiếm Các đệ tử tất nhiên là toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Mùng 8 tháng 4, trùng hợp tân nhiệm trưởng lão Giang Đằng Hạc lần đầu truyền thụ đạo pháp. Kinh đường bên trong ngồi đầy đến đây nghe giảng Hoa Vân Quán đệ tử. Triệu Nhiên thô thô đếm, lại có hơn 100 người. Trọn vẹn chiếm Hoa Vân Quán tu sĩ gần 8 thành, ngoại trừ bế quan, đi ra ngoài chưa về. Xác thực có việc, cơ hồ có thể tới đều tới. Cái khác 7 vị trưởng lão một cái không thiếu, 18 cái lưu phái truyền công pháp sư đến 16 cái. Bởi vậy có thể thấy được Giang Đằng Hạc tại Hoa Vân Quán bên trong địa vị cùng danh vọng. Giang Đằng Hạc truyền thụ chính là kiếm thuật. Phi kiếm một đạo là các tu sĩ yêu nhất đạo thuật. Nhưng sẽ người chúng, tinh người ít, người bình thường thật đúng là không dám nhận chúng truyền thụ môn đạo thuật này, hỏi khó vấn đề sẽ đem người chết đuối. Nhưng ở Hoa Vân Quán 18 lưu phái bên trong, Linh Kiếm Các liền là lấy phi kiếm tăng trưởng. Chỉ xem kiếm các bên trong tràn đầy các loại phi kiếm, liền biết phái này nhân kiếm thuật tạo nghệ như thế nào. Triệu Nhiên ngoại trừ một bài giảng xuống tới, Giang Đằng Hạc lập tức thắng được cực cao khen ngợi, đồng thời cũng củng cố hắn Hoa Vân Quán kiếm thuật mọi người danh hào. Cùng lúc đó, tân nhiệm truyền công pháp sư Ngụy Chí Chân cũng bắt đầu hướng Triệu Nhiên truyền thụ linh kiếm. Các lâu quan nhất phái đạo thuật, bây giờ đạo môn tu hành lấy chính vừa cùng toàn chân làm chủ, chính một chưa phù lục, toàn chân là nội đan. Đương nhiên đây là chủ thứ mà nói, cũng không phải là chính một liền không tu nội đan, toàn chân liền không thụ lục trước. Nhưng ta lâu quan nhất phái lại khác, nhưng thật ra là không phân phù lục cùng nội đan, hoặc là nói một cách khác, đã tu phù lục cũng tu nội đan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.